Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ tôn, Mộ Dung Khinh Trần gật đầu nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh vội vã đi vào, chính là đi theo Tại Chu Đế bên cạnh Thái Công Công. Bệ hạ, đại hoàng tử vẫn lạc, đại sở vương triều Bí Long quật mở ra, là Bất Lão Đường âm mưu, đại hoàng tử chết bởi Bất Lão Đường người Ngạc Vô Hành chi thủ. Bất quá Bí Long quật bên trong cuối cùng được lợi chính là Thanh Long hội. Thái Công Công thần sắc khẩn trương nói. Cái gì? Nguyên bản ngồi ngay thẳng Chu Đế biến sắc, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp. Bất Lão Đường, bọn hắn đáng chết. An bài tại Bất Lão Đường bên trong người, tra được Bất Lão Đường ở nơi nào sao? Còn có kia thú huyết xuất xứ sao? Chu Đế trầm giọng nói. Còn không có điều tra ra, bất quá tra được Bất Lão Đường ba tôn một trong Hắc Thiên Tôn giả, xuất hiện Nam Hải khu vực. Thái Công Công vội vàng nói. Độc Cô Vi ngã địa bàn, bọn hắn đây là chính diện kết hợp, thông chi Bắc Nhạc Sơn, để hắn lấy mệnh lệnh của quân bộ thông chi Độc Cô Vi ngã, Bất Lão Đường người giết chóc ta Đại Chu Hoàng tử, để hắn trong vòng 3 ngày rảo sát Bất Lão Đường người. 3 ngày này bên trong để Bắc Nhạc Sơn điều động quân bộ lực lượng, làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Chu Đế mở miệng nói, bây giờ tại Nam Hải khu vực toát ra người nào? Bất Lão Đường Hắc Thiên Tôn giả, Thiên Nhai Các Hiên Cuồng Đồ, Nam Hải Trăm Đảo Minh Chủ Tà Thiên Mắt, Hắc Lưu Hải Vực, Hắc Lưu Sa. Căn cứ lúc trước Tiết Ti Chủ suy đoán, Nam Hải Trăm Đảo Đảo Chủ, có thể là ma thủ yêu ma kia thân thể khống chế khôi lỗi. Thái Công Công mở miệng nói, Thiên Nhai Các, Khinh Trần, có tin tức truyền ngôn, Tô Thần cùng Thiên Nhai Các có chút quan hệ. Ngươi lần này liên hệ Tô Thần thời điểm, nói một chút Thiên Nhai Các, nhìn xem có thể hay không cùng một chỗ hẹn Thiên Nhai Các. Chu Đế ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần. Nhi thần từ Tô Thần bên kia từng chiếm được tin tức, hắn cùng Thiên Nhai Các quan ngự thiên quen thuộc, ta thư liên hệ hắn thời điểm, sẽ xách chuyện này. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Chu Đế nhẹ gật đầu. Sau đó trầm giọng nói ra, bình sinh chấp niệm quá sâu, hắn không nên hy sinh, Khinh Trần, Nam Hải khu vực, còn có đại hoàng tử sự tình, từ ngươi cùng quân bộ tam cự đầu cùng một chỗ theo vào. Còn có sau một ngày, ngươi đi hoàng cung cấm địa, tìm ta giúp ngươi giải cấm, ngươi tự thân huyết mạch. Mở ra huyết mạch, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc cứng lại. Nàng không nghĩ tới Chu Đế muốn giúp nàng giải cấm tự thân huyết mạch. Nói cách khác nàng tự thân huyết mạch rất sớm trước đó liền mở ra. Ngươi là chấm con cái bên trong duy nhất mở ra huyết mạch dòng dõi, ngươi khi sinh ra thời điểm, huyết mạch liền đã mở ra, chỉ là bị ta phong cấm. Đây cũng là ngươi vì cái gì tại Mộ Dung gia lớn lên nguyên nhân, cũng là ngươi vì cái gì có thể trở thành Thiên Giam Ti Ti chủ nguyên nhân. Bởi vì nếu như biết được ngươi mở ra huyết mạch, núp trong bóng tối người là sẽ không để cho ngươi còn sống. Chu Đế đang nói chuyện thời điểm, đứng dậy, thần sắc có chút cô đơn. Gần nhất hắn nhưng là liên tiếp chết mất 2 cái nhi tử. Nhìn xem rời đi Chu Đế. Mộ Dung Khinh Trần tâm thần thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Nàng ngồi có trong hồ sơ trước bàn, trầm tư một lát sau, lập tức phát ra thư, để Giang Nam Thiên Giam Ti truy tung Thiên Phi Hạ Lạc. Cũng cho Tô Thần cáo chi ma thủ tin tức, hy vọng hắn trợ giúp tiếp cận Thiên Phi, đồng thời hy vọng Tô Thần có thể hẹn đến Thanh Long hội Đại Long thủ, còn có Thiên Nhai các người, âm thầm đến đây kinh sư. Chương 1016, Hắc Thiên Tôn giả, bản tọa yên cuồng đổ tới lấy mạng ngươi. Nam Hải khu vực, Độc Cô Vi ngã trong phủ đệ. Trong thư phòng, vương gia, tam đại thế lực người đã đến Nam Hải, bọn hắn hỏi, thời gian nào hội tụ. Bạch Phú Sinh cung kính đứng tại Độc Cô Vi ngã trước mặt. Đều đến, thật sự là rất nhanh, lúc trước yên cuồng đổ uy hiếp ta thời điểm, muốn tham dự trong đó, bọn hắn đều không có lộ diện, chỉ là truyền tin cho ta. Bây giờ Tiết Bình Sinh vừa chết, bọn hắn liền toàn bộ xuất hiện, đây là muốn ta động ý tứ. Độc Cô Vi ngã hừ lạnh một tiếng nói. Ở trước mặt hắn Bạch Vũ Sinh không có trả lời. Được rồi, ta đã biết, ngươi an bài một chút, thuận tiện cũng thông báo một chút Yên Cuồng Đồ. Độc Cô Vi ngã nói. Ngay tại Độc Cô Vi ngã thoại âm rơi xuống thời điểm. Người mặc trường bào màu xám Ngô Lão từ thư phòng bên ngoài đi đến, sắc mặt nghiêm túc. Gặp qua Ngô Lão. Bạch Vũ Sinh nhìn thấy người tới có chút hành lễ. Tướng quân xảy ra chuyện rồi, Giang Nam bên kia truyền đến tin tức, Bất Lão Đường người tại Giang Nam lợi dụng Bí Long quật giết chết không ít giang hồ võ giả, đồng thời giết đại hoàng tử. Kinh sư, chủ đế bên kia biết được, đã mệnh lệnh Bắc Nhạc Sơn phát tới thông lệnh, để chúng ta trong vòng 3 ngày vây quét Bất Lão Đường xuất hiện tại Nam Hải khu vực Tam Đại Tôn Trọng một trong Hắc Thiên Tôn giả. Dựa theo chúng ta đạt được tình báo tốc độ, ngày mai mệnh lệnh của quân bộ liền sẽ đến. Người mặc trường bào màu xám Ngô Lão mở miệng nói. Cái gì, Bất Lão Đường người giết đại hoàng tử, bọn hắn đây là muốn làm gì, vào lúc này, giết đại hoàng tử. Độc Cô Vi Ngã sắc mặt trở nên âm trầm. Bản thân nghĩ đến mượn nhờ Tiết Bình Sinh chết, hắn bên này lấy bình định giang hồ chức trách, phát động phản loạn. Nhưng là bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như hắn không vây quét Hắc Thiên Tôn giả, chỉ sợ quân bộ sẽ phán định mình phản loạn. Để hắn mất đi đại nghĩa. Chuyện này các ngươi như thế nào nhìn? Độc Cô Vi Ngã nhìn xem Bạch Vũ Sinh cùng Ngô Lão nói. Vương gia, Bất Lão Đường cùng chúng ta là quan hệ hợp tác, mà lại từ đạt được tin tức nhìn, Bất Lão Đường ở các nơi đều âm thầm nuôi dưỡng không ít người, là chúng ta lực lượng chủ yếu một trong. Nếu không chúng ta tại ý chỉ đến trước đó, liền phản loạn. Bạch Vũ Sinh mở miệng nói. Nghe được Bạch Vũ Sinh, Độc Cô Vi Ngã lắc đầu nói. Không thể, mặc dù chúng ta chuẩn bị không ít thời gian, nhưng là chúng ta lúc trước một mực không dám đại quy mô điều động nhân thủ, mà lại Nam Bắc kênh đào kế hoạch, cũng bởi vì Thanh Long hội xuất hiện bị ngăn trở. Vội vàng xuất thủ, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Chúng ta vẫn là trước chờ ý chỉ đến đây đi, vây quét Hắc Thiên Tôn giả, thế nhưng là có 3 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta làm một ít chuyện. Bất quá Vũ Sinh, người mau chóng an bài mấy thế lực lớn hội tụ. Ngô Lão mở miệng nói. Rõ. Bạch Vũ Sinh gật đầu, không người rời khỏi gian phòng. Tại Bạch Vũ Sinh rời đi không đến bao lâu, Độc Cô Vi Ngã ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới cái này Bạch Vũ Sinh lại là Bất Lão Đường người, Bất Lão Đường bọn hắn đây là muốn làm gì? Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Bọn hắn đây là nghĩ khống chế tướng quân ngươi. Ngô Lão lạnh giọng nói. Bọn hắn đây là si tâm vọng tưởng, đồ vật vận đến phủ đệ sao? Độc Cô Vi Ngã nhìn xem Ngô Lão nói. Đã từ chỗ tối dưới mặt đất động rộng rãi, đem đồ vật vận đến bên trong mật thất. Là muốn dung hợp vật kia, liền không cần lại xem bọn hắn sắc mặt, bất quá dung hợp cần thời gian, thế nhưng là thời gian này ba tên kia chỉ sợ không nguyện ý lưu cho ta ra. Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Có lẽ có một bên cái biện pháp, tướng quân, người có thể cùng Thiên Nhai các Yên Cuồng Đồ hợp tác. Yên Cuồng Đồ là một mình đến đây, hắn cùng cái khác tam phương không có một chút giao tình, hắn cần minh hữu. Tướng quân có thể trở thành hắn minh hữu. Ngô Lão nói, cùng Yên Cuồng Đồ trở thành minh hữu. Tướng quân, Bất Lão Đường ở các nơi khống chế không ít người, bọn hắn dã tâm chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng phải lớn, vì ức chế bọn hắn, chúng ta có thể cùng Thiên Nhai Các làm sâu sắc hợp tác. Hoặc là nói lợi dụng Thiên Nhai Các áp chế một chút Bất Lão Đường, Hắc Thiên Tôn giả là Bất Lão Đường tam đại tôn giả một trong, thực lực cường hãn, nếu như chết tại Nam Hải khu vực. Như vậy Bất Lão Đường thực lực sẽ bị hao tổn. Ngô Lão mở miệng nói. Ngươi là muốn cho Yên Cuồng Đồ giết Hắc Thiên Tôn giả, Yên Cuồng Đồ chỉ sợ không nhất định sẽ đáp ứng a. Độc Cô Vi Ngã nói. Tướng quân, chúng ta xuất ra nổi thẻ đánh bạc, tướng quân năm đó Chu Đế thế nhưng là ban thưởng ngươi một đoạn xương tay, ta tin tưởng Yên Cuồng Đồ, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ngô Lão mở miệng nói. Nghe được Ngô Lão, Độc Cô Vi Ngã ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là Lôi Đế một đoạn xương tay. Độc Cô Vi Ngã lời nói bên trong có chút không nguyện ý. Tướng quân, kia Lôi Đế xương tay, người bên này lúc trước liền dung hợp không được, lại thêm ngươi chuẩn bị dung hợp cố kia thi hài bên trên lực lượng thế nhưng là cùng Lôi Đế lực lượng có xung đột. Giữ lại cũng vô dụng, có thể đem cho Yên Cuồng Đồ, mời bọn họ xuất thủ. Dạng này cũng có thể nhân cơ hội này, nhìn xem Yên Cuồng Đồ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngô Lão trầm giọng nói. Độc Cô Vi Ngã trầm tư một lát sau nói. Chuyện này ngươi âm thầm đến xử lý, mang theo tay kia xương đi gặp Yên Cuồng Đồ, mau chóng hoàn thành việc này, kia Bạch Vũ Sinh đêm nay hẳn là sẽ đi gặp kia Hắc Thiên Tôn giả, hy vọng ngày mai ta có thể nghe được Hắc Thiên Tôn giả vẫn lạc tin tức. Độc Cô Vi Ngã trầm tư một lát sau nói. Rõ. Ngô Lão khom người lui ra phía sau. Tại Ngô Lão rời khỏi về sau. Độc Cô Vi Ngã thì là khởi động chốt mở đi vào một chỗ thông đạo, rời đi thư phòng. Bóng đêm giáng lâm, Bạch Vũ Sinh xuất hiện ở ngoài thành một chỗ, đứng ở nơi đó thân hình không nhúc nhích. Chỉ chốc lát thời gian. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, sương mù tùy theo tán đi, Một đầu khôi ngô thân ảnh cao lớn từ đó chậm chạp đi ra, người tới thân cao chừng 3 mét, thân thể cường tráng, cơ bắp nhô lên, mặc trên người màu đen trang phục, một cỗ màu đen khí tức ở trên người hắn lưu động ra, đôi mắt lăng lệ nhìn xem Bạch Vũ Sinh. Tham kiến Hắc Thiên Tôn giả. Bạch Vũ Sinh hướng phía người tới hành lễ nói. Đều muốn tụ hội, làm sao còn cấp ta căng lên gấp tin tức. Người tới nhìn xem Bạch Vũ Sinh nói. Ngạc đại nhân tại Giang Nam giết đại hoàng tử, Chu Đế hạ lệnh yêu cầu Độc Cô Vi ngã vây giết tôn giả ngươi. Chu Đế biết được tôn giả ngài tại Nam Hải khu vực, ta hoài nghi Chu Đế có sắp xếp người tại ta Bất Lão Đường. Bạch Vũ Sinh trầm giọng nói. Không nghĩ tới ta vừa tới Nam Hải khu vực, Chu Đế liền biết, hắn làm như thế, xem ra coi như Độc Cô Vi ngã không xuất thủ, cũng sẽ có người xuất thủ. Biết được ta đến Nam Hải hành tung không có mấy người, ta sẽ tìm ra là ai phản bội ta. Hắc Thiên Tôn giả lạnh giọng nói. Ai? Đúng vào lúc này, kia Hắc Thiên Tôn giả ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía một chỗ hắc ám khu vực nhìn lại. Tại kia hắc ám chi địa, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Yên Cuồng Đồ, nhìn xem lộ ra xuất thân ảnh, Bạch Vũ Sinh biến sắc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vũ Sinh nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Đương nhiên là đi theo ngươi tới. Yên Cuồng Đồ ánh mắt nhìn xem Hắc Thiên Tôn giả, mang trên mặt ý cười. Ngươi đi theo ta, tới đây làm gì? Bạch Vũ Sinh nhìn đối phương lạnh giọng nói. Đương nhiên là vì gặp Bất Lão Đường Hắc Thiên Tôn giả. Ngươi còn không đáng đến bản tọa chú ý. Yên Cuồng Đồ đôi mắt nhìn về phía Hắc Thiên Tôn giả. Ngươi tìm bản tọa, ta Bất Lão Đường cùng các ngươi Thiên Nhai Các nhưng không có cái gì gặp nhau. Hắc Thiên Tôn giả khẽ chau mày. Là không có giao tập, lần này bản tọa đến đây, là tới lấy tính mệnh của ngươi. Yên Cuồng Đồ nhìn đối phương nói. Chương 1017, hóa thú, không gian giam cầm, trời sinh cuồng thể, lấy xuống đầu lâu. Nghe được Yên Cuồng Đồ, Hắc Thiên Tôn giả ánh mắt ngưng tụ. Yên Cuồng Đồ, ngươi thật sự là rất cuồng ngạo. Lúc trước uy áp Độc Cô Vi ngã muốn tham gia chúng ta khởi sự, hiện tại lại tới giết bản tọa, ta Bất Lão Đường cùng các ngươi Thiên Nhai Các giống như không có cái gì xung đột đi. Hắc Thiên Tôn giả thanh âm vang lên. Giờ khắc này cả người tản mát ra âm u khí tức, trong đôi mắt lộ ra khát máu cùng băng lãnh, đem không khí chung quanh bao phủ lại. Bạch Vũ Sinh thấy thế, thân hình cấp tốc đi đến Hắc Thiên Tôn giả sau lưng. Xung đột là không có, thế nhưng là có người tốn hao to lớn đại giới, muốn ta giết ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Yên Cuồng Đồ ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trên thân áo bào không gió mà bay, thân thể bản thân cũng là dị thường khôi ngô, từng bước một hướng phía Hắc Thiên Tôn giả mà đi. Bất Lão Đường ba tôn một trong, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi, là có hay không có nghe đồn như thế, thực lực cường hãn, thâm bất khả trắc. Có người muốn giết ta, Độc Cô Vi ngã. Nghe được Yên Cuồng Đồ, Hắc Thiên Tôn giả đôi mắt trở nên âm lãnh, không có tình cảm chút nào. Để ngươi chết được nhắm mắt một chút, chính là Độc Cô Vi ngã. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói, muốn chết, oanh. Hắc Thiên Tôn giả khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí lưu màu đen. Những này khí lưu màu đen gào thét hướng phía Yên Cuồng Đồ thân thể áp chế qua. Những khí lưu này nặng nề vô cùng, giống như trọng sơn. Yên Cuồng Đồ thân thể bất động, mặc cho những cái kia màu đen khí huyết đè xuống. Những này màu đen khí tức nặng dị thường, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu sụp đổ, đồng thời bắt đầu rạn nứt, xuất hiện từng đạo thô to vô cùng vết rách, răng rắc hướng phía bốn phía lan tràn. Trong này ở giữa, Yên Cuồng Đồ thân thể y nguyên đứng đấy, không có ảnh hưởng chút nào. Thần thế, Nguyệt Thực Chi Môn. Tại cỗ này khí lưu màu đen phía dưới, kia Hắc Thiên Tôn giả sau lưng xuất hiện một đạo tinh hồng sắc đại môn hư ảnh hiện ra màu đỏ, giống như máu tươi chảy xuôi ở chung quanh. Cái này phiến đại môn xuất hiện, bên trên bầu trời mặt trăng lập tức ảm đạm xuống. Mượn nhờ mặt trăng lực lượng, Yên Cuồng Đồ nhìn đối phương thần thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Oanh, Yên Cuồng Đồ trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Lực lượng kinh khủng từ phía sau hắn bạo phát đi ra. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn hư ảnh. Tôn này hư ảnh cùng Yên Cuồng Đồ thân hình, lấy mình vì thần thế. Yên Cuồng Đồ đối với mình tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng mình thực lực có thể chém giết hết thảy. Lấy tự thân vì thần thế. Nhìn thấy Yên Cuồng Đồ trên thân hiện ra hiện thần thế, kia Hắc Thiên Tôn giả ánh mắt ngưng tụ. Đây là tuyệt đối tự tin nhân tài dám làm như thế. Giống, gầm nhẹ. Thanh âm to lớn, cả người tựa như một tôn hung thú bỗng nhiên khôi phục. Oanh, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn mà ra. Thân hình mãnh liệt bắn, nắm đấm nâng lên. Trên nắm tay màu đen khí tức tràn ngập, trong chớp nhoáng này, một cỗ kinh khủng màu đen quyền kình hướng phía Yên Cuồng Đồ đập vào mặt. Một nháy mắt, Yên Cuồng Đồ trong mắt xuất hiện vô số quyền ảnh, những này quyền ảnh xé rách hết thảy. Nguyệt Thực Thiên Lôi Quyền, oanh! Vô cùng kinh khủng quyền kình tựa như thiên lôi đồng dạng tại trên nắm tay xuất hiện, hướng phía Yên Cuồng Đồ nghiền ép mà ra. Nương theo lấy màu đen quyền kình xuất hiện, sau lưng hắn môn hộ bên trong một đạo màu đen mặt trăng nổi lên. Trong lúc nhất thời, phương này không gian không chỉ có bị quyền kình phong tỏa, còn bị ánh trăng bao phủ. Ánh trăng âm hàn, quyền kình bá đạo. Sau lưng hắn Bạch Vũ Sinh thân hình cấp tốc lui lại, tránh né cỗ này khí lãng. Oanh! Đối mặt một quyền này, Yên Cuồng Đồ, trên thân khí tức tăng vọt, tại quanh người hắn xuất hiện một đạo cương khí xuất hiện hình thành vòng xoáy cùng kia rơi xuống nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Nắm đấm kia rơi vào vòng xoáy cương khí phía trên, vòng xoáy giống như bị cỗ này lực lượng cường đại chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng lại không có chấn vỡ cái này vòng xoáy. Lực lượng vẫn là kém một chút. Yên Cuồng Đồ thấp giọng nói. Ngươi! Nghe được Yên Cuồng Đồ, kia Hắc Thiên Tôn giả quyền kình lần nữa bộc phát, so với lúc trước quyền kình cao hơn một phần. Giờ khắc này, Yên Cuồng Đồ bao trùm trước người vòng xoáy cương khí, bị cỗ lực lượng này chấn động đến vặn vẹo nhiễu loạn, sau đó trực tiếp phá toái. Một quyền này còn lại ẩn chứa bành trướng lực trùng kích, toàn bộ đánh vào Yên Cuồng Đồ trên thân. Keng, một cỗ như kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Yên Cuồng Đồ thân thể có chút xê dịch một chút. Cái này, ở một bên quan chiến Bạch Vũ Sinh nhìn thấy Yên Cuồng Đồ như thế ngăn trở Hắc Thiên Tôn giả một kích, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Chính hắn dưới một quyền này, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành thịt muối. Hắn không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ nhục thân như thế mạnh. Ha ha, không tệ một quyền, nhưng là còn không thể làm tổn thương ta. Bất Lão Đường nghe đồn có thần máu, có thể làm cho người bộc phát ra tuyệt đối cường đại lực lượng, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Yên Cuồng Đồ nhìn xem Hắc Thiên Tôn giả nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí tức biến hóa, không gian xung quanh giống như chịu ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng gợn. Vực lực lượng, ngươi đạt đến nửa bước hóa vực cấp độ. Nhìn xem chung quanh khí tức biến động, kia Hắc Thiên Tôn giả ánh mắt ngưng tụ. Yên Cuồng Đồ có thể ảnh hưởng không gian xung quanh ba động, rõ ràng là tiếp xúc đến vực. Đã ngươi muốn xem ta lực lượng mạnh nhất, để cho ta liền để ngươi xem một chút. Hắc Thiên Tôn giả ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, trên thân áo bào màu đen bị chấn nát, lộ ra khôi ngô cao lớn thân thể. Tại cái này cao lớn thân thể chi xuất hiện một con cự thú thân ảnh, cự thú hình thể có chút cùng loại lão hổ, thân hình huyết hồng, nhưng là đôi mắt cũng chỉ có một con mắt, nhìn qua dị thường kinh khủng. Giống, kia cự thú xuất hiện, một ngụm đem Đêm Tôn chân thân sau hiển hiện thần thế huyết sắc môn hộ thôn vệ hết. Kinh khủng huyết sắc lực lượng cùng âm hàn khí tức tràn vào đến Hắc Thiên Tôn giả bên trong thân thể. Răng rắc, giống. Tại cỗ lực lượng này tràn vào thời điểm, Hắc Thiên Tôn giả thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, một cây mang theo đâm cái đuôi từ hắn thân thể đằng sau chui ra, thân thể các nơi cũng xuất hiện bộ lông màu đỏ ngòm. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đầu lâu, toàn bộ thân thể hóa thành lúc trước ngực hiển hiện kia huyết sắc cự thú hình thái. Mặc dù đầu lâu vẫn còn, nhưng là mi tâm chỗ thêm ra một con mắt màu đỏ ngòm. Trên thân huyết khí quấn quanh, dư tợn lạnh lẽo, kinh khủng lệ khí cùng khí thế hung ác không ngừng bộc phát, đôi mắt băng lãnh đáng sợ nhìn xem Yên Cuồng Đồ. Trên thân lực lượng cuồng bạo quét sạch bốn phía, đem vừa mới Yên Cuồng Đồ thi triển một tia vực lực lượng chấn vỡ. Nguyệt Thực Chi Cảnh, trong miệng gầm nhẹ, trong đôi mắt xuất hiện một đạo huyết sắc hồng quang, hướng phía Yên Cuồng Đồ bao phủ tới. Huyết sắc hồng quang xuất hiện tại Yên Cuồng Đồ chung quanh thời điểm. Yên Cuồng Đồ cảm giác được mình không gian xung quanh giống như bị giam cầm, thân thể không thể động đậy. Không gian giam cầm, có chút cùng loại với vực lực lượng. Dẫn động cỗ lực lượng này, vậy mà không có gây nên thiên môn. Yên Cuồng Đồ ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói. Đây là ta thần huyết bên trong tự mang lực lượng, cùng huyết mạch giác tỉnh giả, bây giờ ngươi căn bản là không có cách vận dụng nửa bước hóa vực lực lượng. Bị ta cầm cố lại, ngươi chỉ có chết. Hắc Thiên Tôn giả thân thể di động, toàn bộ thân hình nhào về phía Yên Cuồng Đồ, bàn tay lăng lệ vô cùng chụp vào Yên Cuồng Đồ, hắn muốn một chảo đem Yên Cuồng Đồ đầu bẻ vụn. Oanh, ngay tại bàn tay hắn chụp vào Yên Cuồng Đồ thời điểm. Yên Cuồng Đồ khóe miệng lộ ra cười lạnh, trực tiếp mở ra trời sinh cuồng thể. Nửa bước hóa vực lực lượng là không thể động, nhưng là ta có thể vận dụng khác lực lượng. Oanh! Yên cuồng đồ thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt tăng phúc, cả người một cỗ cuồng bá thiên hạ khí tức, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều hướng phía bốn phía mà đi. Kia cỗ giam cầm hắn hào quang màu đỏ tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp chấn vỡ. Đấm ra một quyền, nắm đấm cùng đối phương bàn tay va chạm. Bành! Bàn tay kia tại dưới nắm tay trong nháy mắt bị oanh bạo. Tại oanh bạo đối phương bàn tay thời điểm, yên cuồng đồ toàn thân khí kình lưu chuyển, toàn thân căng cứng, tụ kình tại hai chân. Oanh! Trong nháy mắt thân thể phóng lên tận trời, đấm ra một quyền, trên nắm tay che kín hùng hậu dương cương khí kình, cương liệt bá đạo. Một quyền định càn khôn. Kia hắc thiên tôn giả bàn tay bị đánh nát, sắc mặt chấn kinh. Yên cuồng đồ sức mạnh bùng lên, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bàn tay nhanh chóng khôi phục. Trên thân lực lượng toàn bộ chăm chú tại trong bàn tay hắn, một trường vỗ ra. Oanh! Một trường này đánh ra, kinh khủng sát khí như là mài thạch, mang theo hung lệ khí tức cùng âm hàn chi lực cùng quả đấm đối phương mà đi. Oanh! Hai cỗ nắm đấm va chạm, phát ra một trận tiếng ầm ầm ầm. Lập tức năng lượng tứ ngược. A! À, tại cỗ năng lượng này bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Sau đó khí kình tiêu tán. Hắc thiên tôn giả ra quyền cánh tay tính cả một nửa thân thể tại yên cuồng đồ dưới nắm tay, trực tiếp bị đánh nát. Ruồng bỏ nhân tộc, chết. Yên cuồng đồ một kích thành công, bàn tay nâng lên, thành chảo, trong nháy mắt chộp vào đối phương trên đầu. Xuy, vừa dùng lực, đem đối phương đầu lâu trực tiếp xé xuống. Máu tươi màu đen phun ra. Một nửa thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, đầu lâu bên trên ba con mắt vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Chương 1018, bất lão đường bí mật, sinh hồn cảnh hung thú huyết dịch. Đây không có khả năng. Nhìn xem Hắc Thiên Tôn giả bị giết, Bạch Vũ Sinh sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ dị thường. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắc Thiên Tôn giả vậy mà không địch lại yên cuồng đồ, vẫn là đang thi triển thú thân tình huống dưới. Hắn không thể tin được, nhưng là giờ phút này yên cuồng đồ trong tay thế nhưng là cầm Hắc Thiên Tôn giả đầu lâu. Tích, tích. Máu tươi không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Đầu lâu đều bị hái xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn hỗn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, rất muốn như vậy chạy trốn, chỉ bất quá giờ phút này yên cuồng đồ phát ra khí tức rất mạnh, để thân thể của hắn có loại không nhận mình khống chế. Hắn sợ mình khẽ động. Yên cuồng đồ một quyền đem mình oanh sát. Mình tuyệt đối tránh không khỏi yên cuồng đồ một quyền. Trời không minh nguyệt treo trên cao, hiện trường lộ ra yên tĩnh vô cùng. Yên cuồng đồ ngước mắt nhìn Bạch Vũ Sinh, dậm chân hướng phía hắn đến đây, trong tay mang theo Hắc Thiên Tôn giả đầu lâu, có loại cảm giác bị áp bách vô tận. Bịch! Bạch Vũ Sinh hai cái đầu gối đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nói, tha mạng a, Yến các chủ, ta là bị buộc, ta từ nhỏ đã bị bất lão đường bồi dưỡng, bị bọn hắn gieo xuống thú thần máu loại, ta không thể không đáp ứng cho bọn hắn bán mạng, tha mạng a Yến các chủ. Hắn trực tiếp bắt đầu phanh phanh dập đầu. Năm đó bị cừu gia truy sát, không thể ẩn núp, gặp được bất lão đường, gia nhập bất lão đường đạt được một giọt thần huyết, thực lực đại trướng, trở tay liền đem đuổi giết hắn người toàn bộ chém giết. Thử thần huyết uy lực, những năm này hắn không ngừng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được mới thần huyết, để cho mình thực lực không ngừng tăng lên. Mà lại những năm này gia nhập đại tướng quân vương phủ, hắn âm thầm giết chóc không ít người, góp nhặt không ít huyết dịch tăng lên thần huyết lực lượng. Không giết ngươi. Ta rất muốn biết, giá trị của ngươi. Yên cuồng đồ lặng lẽ nhìn xem Bạch Vũ Sinh nói. Bạch Vũ Sinh cảm giác được chung quanh một cỗ vô tận áp lực bao phủ hắn, tâm thần run rẩy. Hắn dù sao cũng là trong biển ngưng thần cường giả, thế nhưng là ở trước mặt đối phương, liền có loại sâu kiến cảm giác. Đối phương làm sao lại mạnh như vậy, vì cái gì? Trong lòng của hắn không ngừng hỏi, mang theo không cam lòng, nhưng là hiện tại hắn cần nghĩ ra, có thể rời đi phương pháp. Giá trị, giá trị. Bất lão đường bày ra độc cô vi ngã phản bội Đại Chu Vương Triều, là muốn mượn trận này bạo động, thu thập càng nhiều huyết dịch, bọn hắn muốn ngưng tụ ra một giọt, sinh hồn cảnh hung thú huyết dịch. Bạch Vũ Sinh chính là Hắc Thiên Tôn giả tâm phúc, cũng âm thầm chú ý thần huyết tin tức, một lần âm thầm hắn nghe được Hắc Thiên Tôn giả nói chuyện, biết được tin tức này. Bây giờ cũng chỉ có tin tức này, có thể bảo đảm chính hắn mệnh. Thu thập càng nhiều huyết dịch. Ngưng tụ ra sinh hồn cảnh hung thú huyết dịch. Yên cuồng đồ ánh mắt ngưng tụ. Nhân tộc có chân ngã sáu quan tìm bản thân, mà hung thú nhất tộc, nhục thân cường hãn, nhưng là thần hồn có chút yếu đuối, tại vực cảnh về sau, bọn hắn thì là tu luyện hồn phách, có ba cái giai đoạn, sinh hồn cảnh, tử hồn cảnh, tan hồn cảnh, cùng cuối cùng hồn phách hợp nhất bước vào chí tôn. Bất kể như thế nào, sinh hồn cảnh hung thú huyết dịch tuyệt đối bất phàm. Không nghĩ tới Bất Lão Đường lại có tính toán như vậy. Yên Cuồng Đồ ánh mắt ngưng tụ. Bất Lão Đường ở nơi nào sao? Cái này Hắc Thiên Tôn giả thực lực tại Bất Lão Đường thế nào? Bất Lão Đường còn có nào cường giả tại Nam Hải khu vực? Yên Cuồng Đồ ngữ khí lãnh đạm mà nhìn xem Bạch Vũ Sinh nói. Cái này Bạch Vũ Sinh biết rất nhiều. Tin tưởng có thể nhô ra không ít tin tức. Ta nói, ngài, là có hay không thả ta? Bạch Vũ Sinh đã nói một cái bí mật kia, hắn là âm thầm biết được, cho nên không tính hắn phản bội Bất Lão Đường. Bại lộ lời nói, cũng không thể chứng minh hắn nói. Nhưng là tin tức khác tiết lộ, liền sẽ tìm tới hắn. Ta Yên Cuồng Đồ đã nói, nhất định thực hiện. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Bất Lão Đường ở nơi nào, ta không biết, ta chỉ là biết tại một cái sơn hắc sơn động bên trong, chúng ta mỗi lần đi vào ý thức hỗn loạn, căn bản không biết nơi đó ở đâu. Hắc Thiên Tôn giả chính là Bất Lão Đường tam đại tôn giả một trong, thực lực gần với Bất Lão Đường chủ, cùng bây giờ chủ quản Bất Lão Đường công việc phó đường chủ. Đến Nam Hải khu vực ngoại trừ Hắc Thiên Tôn giả, còn có ba tôn một trong sói tôn, về phần sói tôn ở nơi nào, ta cũng không biết. Bạch Vũ Sinh nói, nghe được Bạch Vũ Sinh, Yên Cuồng Đồ ánh mắt ngưng tụ. Cái này ba tôn giả thực lực chênh lệch không nhiều, mặt trên còn có phó đường chủ cùng đường chủ. Chỉ sợ thực lực mạnh hơn cái này ba tôn một đầu. Về phần cụ thể như thế nào chỉ sợ muốn đánh qua mới biết. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Sinh, quay người mang theo Hắc Thiên Tôn giả đầu lâu, rời đi. Hô, nhìn xem Yên Cuồng Đồ quay người rời đi, Bạch Vũ Sinh thở dài một hơi. Yên Cuồng Đồ không có xuống tay với hắn. Hắn còn sống, ngay tại hắn may mắn thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, thân hình cao lớn, khuôn mặt lãnh diễm. May mắn lệnh Bạch Vũ Sinh tâm thần buông lỏng, đều không có cảm giác được người tới. Tại hắn cảm giác người tới thời điểm, đối phương bàn tay nâng lên, rộng lớn bàn tay một trưởng mà xuống. Sinh mệnh nguy hiểm, để Bạch Vũ Sinh tâm thần xúc động, đầu lâu cùng thân thể không tự giác nghiêng về một chút. Bàn tay không có vỗ trúng đầu, nhưng lại vỗ trúng hắn phía sau lưng. Bành, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đập đến bay rớt ra ngoài. Toàn thân xương cốt bị cỗ này cự lực chấn động đến toàn bộ vỡ vụn, kịch liệt đau đớn, để Bạch Vũ Sinh cả người uốn lượn, trên mặt đất xê dịch, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Tại sao muốn động đâu? Một trường vỗ nát đầu của ngươi không tốt sao? Chết như vậy, ngươi sẽ càng thêm thống khổ. Sứ Âm Cơ lạnh giọng nói. Ngươi, các ngươi không phải nói buông tha ta sao? Buông tha ngươi, Yến Các Chủ nói là buông tha ngươi, nhưng là ta không phải Yến Các Chủ. Giết ngươi không vi phạm lúc trước hứa hẹn. Sứ Âm Cơ đứng ở đằng xa, nhìn xem Bạch Vũ Sinh. Ngón tay nâng lên, một cỗ khí kình tại tay nàng trong ngón tay bộc phát. Xuy, trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu. Bạch Vũ Sinh giơ lên đầu lâu rủ xuống đến, thi thể nằm trên mặt đất bên trên co quắp mấy lần, không có sinh cơ. Sứ Âm Cơ quay người rời đi. Đại tướng quân Vương Phủ. Ngô Lão nhìn xem trước mặt Hắc Thiên Tôn giả đầu lâu, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bạch Vũ Sinh thế nhưng là vừa mới rời đi Vương Phủ không bao lâu, Yên Cuồng Đồ liền quay trở về, có thể thấy được thời điểm chiến đấu, không có kinh lịch bao nhiêu thời gian. Hắc Thiên Tôn giả thế nhưng là Bất Lão Đường ba tôn một trong, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Không nghĩ tới cứ như vậy chết tại Yên Cuồng Đồ trong tay. Yên Cuồng Đồ thực lực, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Đây là lôi đế một đoạn xương tay. Ngô Lão đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hộp gấm đưa cho Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ đem hộp gấm nắm lên, trực tiếp để vào khu vực giao dịch, cho Tô Thần giao dịch quá khứ. Về phần có phải hay không lôi đế một đoạn xương tay, Yên Cuồng Đồ không có điều tra. Hắn tin tưởng đại tướng quân Vương Phủ, không dám ở nơi này chuyện bên trên dở trò gian. Xem ra đại tướng quân Vương gần nhất có đại sự muốn làm a. Yên Cuồng Đồ nhìn thoáng qua Ngô Lão nói. Hắn tự mình đến đây, Độc Cô Vi ngã vậy mà không có hiện thân. Có thể thấy được cái này Độc Cô Vi ngã tại làm một kiện đại sự. Hắc Thiên Tôn giả sự tình, không thể ngoại truyền, cho nên chỉ có thể ta gặp Yến Phó Các Chủ, hy vọng Yến Phó Các Chủ thứ lỗi. Ngô Lão vội vàng nói. Hắc Thiên Tôn giả chết rồi, như vậy thương nghị sự tình, liền muốn đẩy về sao sao. Yên Cuồng Đồ nhìn xem Ngô Lão nói. Hắc Thiên Tôn giả chết, Bất Lão Đường người khẳng định sẽ còn phái người đến đây, 3 ngày thời gian, bọn hắn người hẳn là sẽ đến, đến lúc đó, chúng ta lại xác định hội tụ thời gian. Bất quá Hắc Thiên Tôn giả chết, chỉ sợ Bất Lão Đường sẽ âm thầm điều tra, Yến Phó các chủ còn cần chú ý. Ngô Lão mở miệng nói, bản tọa không cần chú ý, nếu như bọn hắn tới tìm ta, không ngại lại nhiều một cỗ thi thể. Yên Cuồng Đồ nói xong quay người rời đi. Hắn là Yên Cuồng Đồ, không thèm để ý bất luận kẻ nào. Chương 1019, Lăng Xương Kiếm, Kim Thế Di, Cổ Kiếm Hồn, phải vào kinh sư. Tô Thành, trong trạch viện, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. 2 ngày này thời gian, hắn thông qua một chút cổ tịch, còn có Tử Bí Long Quật ở bên trong lấy được đồ vật, thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chính là không thể thăng cấp tầng thứ cao hơn rút thưởng thẻ. Tô Thần có chút thở dài. Chủ thượng, Yến các chủ giao dịch tới một đoạn lôi đế xương tay. Còn có một số liên quan tới Bất Lão Đường tin tức. Nguyên Tùy Vân tiến lên, cầm trong tay hộp gấm đưa cho Tô Thần. Lôi đế một đoạn xương tay. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, Yên Cuồng Đồ vậy mà đưa tới cho hắn một đoạn lôi đế xương tay. Đem hộp gấm mở ra, một đoạn rất là bình thường xương tay xuất hiện tại trước mặt, bàn tay cầm lấy kia đoạn xương tay. Thu hoạch được lôi đế xương tay một đoạn, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ, ghi chú, lệ vô tà nhưng dung hợp. Thật là lôi đế xương tay, ban thưởng cho lệ vật tà gần nhất có được đồ vật, cũng không ít, chẳng lẽ lệ vật tà có thể kế thừa lôi đế hết thảy. Tô Thần thầm nghĩ, đem vật này giao cho lệ vật tà. Tô Thần đưa tay xương để vào hộp gấm bên trong. Chủ thượng, Yến Phó các chủ bên kia đạt được tin tức, Bất Lão Đường muốn mượn nhờ độc cô vi ngã phát động bạo loạn, nhấc lên phong vân, thu thập huyết dịch, ngưng tụ ra một sinh hồn cảnh hung thú cấp bậc huyết dịch. Nguyên Tùy Vân đem Yên Cuồng Đồ tin tức truyền đến nói một lần. Sinh hồn cảnh hung thú huyết dịch, dã tâm rất lớn sao? Xem ra Bất Lão Đường đường chủ toan tính rất lớn a. Sinh hồn cảnh hung thú, thế nhưng là đối ứng là nhân tộc chân ngã 6 quan cấp độ cường giả. Nơi này mạnh nhất bất quá là nửa bước hóa vực, tạm thời ngoại trừ Chu Đế không ai có thể hoàn toàn vận dụng lực lượng như vậy. Nếu như sinh hồn cảnh hung thú cấp bậc, coi như rèn luyện nhục thân cũng vô cùng kinh khủng. Cái này Bất Lão Đường đáng chết a. Tô Thần đôi mắt ngưng tụ. Chủ thượng, Mộ Dung Khinh Trần bên kia gửi thư. Nguyên Tùy Vân sau đó đem một phong thư đưa cho Tô Thần, thư này hắn không có mở ra. Mộ Dung Khinh Trần không phải những người khác, thư tín nội dung cần chính Tô Thần nhìn, nếu như có thể để cho hắn nhìn, đến lúc đó Tô Thần tất nhiên sẽ cho hắn nhìn. Tô Thần tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn một chút. Lập tức chân mày cau lại, đem thư tín đưa cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân xem xét về sau, thần sắc biến đổi. Chủ thượng, ma thủ có thể là yêu ma, Bất Lão Đường là hung thú, Tiết Bình Sinh biết được ma thủ hết thảy, Chu Đế đang lợi dụng cái này sát lục chi khí tu luyện nghiệt long chi thể, sắp hoàn thành. Chu Đế muốn nhờ chủ thượng chi thủ, cùng Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các liên thủ. Thư tín bên trên nội dung để Nguyên Tùy Vân rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới là như thế này. Thiên Phi Hành Tung bây giờ ở đâu? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Sông Long Thủ đang cùng lấy đối phương, từ Hành Tung bên trên nhìn, hẳn là tiến về Nam Hải khu vực. Nguyên Tùy Vân nói. Để Giang Ngọc Yến cùng Thiên Phi tiếp xúc dưới, thăm dò một chút cái này Thiên Phi biết được không biết được ma thủ sự tình, nếu như biết được Thiên Phi sự tình, trực tiếp chém giết, trò chuyện thời điểm tránh đi ma thủ ma niệm hạt châu. Tô Thần trầm giọng nói. Mặc dù hắn cùng Thiên Phi có một lần triền miên, nhưng là phản bội nhân tộc người, coi như cùng mình có triền miên đồng dạng phải chết. Rõ, Nguyên Tùy Vân nói. Còn có cho Mộ Dung Khinh Trần hồi âm, ta sẽ đích thân tiến đến một chuyến kinh sư. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng đây là muốn tự mình đi gặp Chu Đế. Thế nhưng là thuộc hạ sợ đây là Chu Đế mưu kế. Nguyên Tùy Vân lo lắng nói. Không sao, ta bên này có hậu thủ. Tô Thần mở miệng nói. Hai tên nửa bước hóa vực cường giả, lại thêm chính hắn, cùng tại kinh sư Thiên Nhai các lực lượng, hắn Tô Thần không sợ Chu Đế đùa nghịch hoa dạng gì. Huống chi hắn cũng không phải trong hoàng cung gặp Chu Đế. Nên đề phòng thời điểm, vẫn là phải đề phòng. Thuộc hạ minh bạch, Nguyên Tùy Vân gật đầu. Sau đó khom người lui xuống. Tô Thần thì là nhìn mình trên người tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 7 chuôi lăng xương kiếm. Chuyên môn nhân vật Nhậm Thiên Hành, vật phẩm truyền tống phù 1 viên, nhân vật Kim Thế Di, chúc mừng thu hoạch được nhân vật Cổ Kiếm Hồn. Cái này, Nhìn thấy cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lần này rút chúng như thế ban thưởng, 7 chuôi lăng xương kiếm, còn có 2 nhân vật. Đây là muốn bạo tạc a? Điều tra cái này 7 chuôi lăng xương kiếm là chuyện gì xảy ra? Điều tra về sau, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, 7 chuôi lăng xương kiếm chính là thượng phẩm linh cấp vũ khí, mỗi thanh lăng xương kiếm đều có thể một phân thành hai, chia làm tâm kiếm cùng ma kiếm. Cũng có thể 7 chuôi hợp nhất. Cái này có chút nghịch thiên a, là đang gia tăng Nhậm Thiên Hành thực lực. Vật phẩm truyền tống kỳ thật chính là chuẩn bị cho Nhậm Thiên Hành, có thể đem đồ vật truyền cho Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành hộp kiếm, có thể thả 7 chuôi. Lần này Nhậm Thiên Hành thực lực tăng lên cũng không là bình thường mạnh. Về phần nhân vật Kim Thế Di, chính là Lương Vũ Sinh tiểu thuyết Vân Hải Ngọc Cung Duyên Băng Xuyên Thiên Nữ Truyền Băng Hà Tẩy Kiếm Lục Hiệp Cốt Đan Tâm chờ bên trong nhân vật, có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng. Tại Lương Vũ Sinh trong tiểu thuyết có hai cái tuyệt đối thần cấp cao thủ, Kim Thế Di chính là thứ nhất, một người khác chính là Trương Đan Phong. Tu hành Bách Độc Chân Kinh, chính tả hợp nhất công pháp, Kim Cương Bất Phôi Thần Công, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, Độc Long Bí Tịch, Kiều Bắc Minh Tuyệt Học Tu La Âm Sát Công chờ. Kiều Bắc Minh là ai? Lương Vũ Sinh trong tiểu thuyết 300 năm qua thứ nhất ma đầu. Vũ khí, Ngọc Cung, thượng phẩm linh khí, Cắt Phân Kiếm, thượng phẩm linh khí. Thực lực, nửa bước hóa vực, huyết mạch Độc Long chi thể. Cổ Kiếm Hồn, chính là Như Lai Thần Trưởng bên trong nhân vật, Như Lai Thần Trưởng người tu luyện, là này kịch bên trong đệ nhất cao thủ, đương nhiên trong sách một mực thụ thương, không có phát huy thực lực tuyệt đối. Thực lực, nửa bước hóa vực, huyết mạch Như Lai thể. Nhìn xem cái này, Tô Thần có loại muốn trời sập cảm giác. Lúc trước cho ta tới hai cái rưỡi bước hóa vực, hiện tại lại cho ta đến hai cái. Đây là muốn ta quét ngang hết thảy a. Cổ Kiếm Hồn có thể trở thành Thanh Long Hội Nhị Long Thủ, Kim Thế Di tạm thời có thể thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm kiếm tôn. Tô Thần nghĩ đến, cái Nhiếp cùng vệ trang khi lấy được lệnh bài về sau, trực tiếp dẫn động thiên môn rời đi. Thanh Long Hội người rời đi có chút nhiều, cho nên lại bổ đủ một chút. Bất quá tới đây a nhiều cường giả, đây là không muốn để cho ta tại cái này thiên môn phía dưới ngây ngô, đây là muốn để cho ta bên trên thiên môn a. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói, cái gì yêu ma, cái gì hung thú, chỉ cần tìm được, trực tiếp hủy diệt. Ma thủ yêu ma kia thân, Bất Lão Đường, đồ diệt căn bản cũng không phải là sự tình. Tô Thần bây giờ khí diễm phách lối. Nam Hải khu vực không phải muốn hội tụ sao, hoặc là khi đó, có thể đem đến đây người, nhất cử bưng diệt, tìm ra Bất Lão Đường hạ lạc. Trong đầu hiện lên một tia dạng này cách nghĩ. Cầm xuống đại tướng quân Vương Phủ, Bất Lão Đường, Tô Thần thu hoạch được khí vận tất nhiên sẽ rất nhiều. Thần thế, bây giờ Tô Thần muốn ngưng luyện ra bản thân thần thế. Muốn tại đến kinh sư trước đó, nghĩ kỹ mình thần thế. Tô Thần thầm nghĩ, thời gian nhanh chóng trôi qua. Kinh sư. Mộ Dung Khinh Trần đạt được Tô Thần hồi âm, xem hết thư về sau, nàng ánh mắt ngưng tụ, Tô Thần muốn tới kinh sư, còn nói đại biểu Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các sớm gặp Chu Đế. Xem ra bọn hắn là nghĩ phái Tô Thần đến đây thăm dò một chút ta phụ tôn. Mộ Dung Khinh Trần nghĩ như vậy nói. Để sách xuống tin, Mộ Dung Khinh Trần hướng phía hoàng cung chỗ sâu mà đi. Gạch nối dài, tay phải thụ thương về sau một đoạn thời gian muốn hai canh. Nhìn bàn tay khôi phục. Chương 1020, độc cô vi ngã chuẩn bị ở sau, Bất Lão Đường phó đường chủ hiện thân, hai hợp một. Rất nhanh, Mộ Dung Khinh Trần liền xuất hiện tại một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Chu Đế ngay tại trong đó, đỉnh đầu màu đen long ảnh xoay quanh, tại Mộ Dung Khinh Trần đến gần thời điểm, cái kia màu đen long ảnh dung nhập vào Chu Đế trong thân thể. Phụ tôn, ngươi nhiệt long chi thể đây là muốn hoàn thành. Mộ Dung Khinh Trần khom người nói. Bây giờ Mộ Dung Khinh Trần đã thức tỉnh huyết mạch của mình, băng xương thiên long huyết mạch. Cùng hắn phụ tôn Chu Đế huyết mạch giống nhau là thiên long huyết mạch, chỉ là Chu Đế huyết mạch chính là kim long vương huyết mạch, thuộc tính bên trên không giống. Tô Thần bên kia có gửi thư, kết quả như thế nào? Chu Đế mở miệng nói. Tô Thần hắn tự mình đến kinh sư, nói muốn gặp phụ tôn, ta nghĩ có thể là Thanh Long Hội hoặc là Thiên Nhai Các để hắn tới trước thăm dò một chút. Mộ Dung Khinh Trần nói, Tô Thần đến đây sao, vậy liền gặp hắn một chút, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này Tô Thiếu Long Thủ. Chu Đế mở miệng nói, loại kia Tô Thần đến thời điểm, ta lại đến gặp phụ tôn, Nam Hải Thiên Giam Ti bên kia đưa tin, Bất Lão Đường Hắc Thiên Tôn giả đầu lâu ngay tại mang đến kinh sư. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Xem ra Nam Hải Thiên Giam Ti Tổng Sứ đã trở thành Độc Cô Vi ngã người, chỉ là không biết cái này Hắc Thiên Tôn giả đến cùng là ai giết. Chu Đế trầm giọng nói. Độc Cô Vi ngã tại chúng ta ý chỉ đạt tới một ngày trước, liền để Nam Hải Thiên Giam Ti đem Hắc Thiên Tôn giả đầu lâu đưa tới kinh sư, đây là chắn miệng của chúng ta. Xuất thủ hẳn không phải là Độc Cô Vi ngã, bây giờ có thể tại Nam Hải giết Hắc Thiên Tôn giả, chỉ có ba người, một người Thiên Nhai Các Yên Cuồng Đồ, thứ hai Hắc Lưu Hải Vực, Hắc Lưu Sa, Trăm Đảo Minh Chủ Tà Thiên Mắt. Hắc Lưu Sa cùng Tà Thiên Mắt rất không có khả năng, bọn hắn hẳn là hợp tác nhiều năm, không quá sẽ ra tay giết Hắc Thiên Tôn giả, cho nên có thể là Thiên Nhai Các Yên Cuồng Đồ. Thiên Nhai Các là hậu kỳ gia nhập trong đó, cùng Bất Lão Đường không có cái gì gặp nhau. Đương nhiên cũng khó tránh là Độc Cô Vi ngã có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn. Mộ Dung Khinh Trần nói. Yên Cuồng Đồ, Thiên Nhai Các, Nam Hải sự tình, tiếp tục theo vào, Bắc Nhạc Sơn đến Nam Hải xung quanh Đại Doanh sao? Chu Đế mở miệng nói. Đã bí mật tiến vào Đại Doanh. Bất quá phụ tôn, muốn hay không đem ra ngoài mấy đại hoàng tử triệu hồi, ta sợ Bất Lão Đường sẽ trả thù. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Hoàng tộc bây giờ có hai vị hoàng tử vẫn lạc, nàng không muốn tái xuất ngoài ý muốn. Cái này kỳ thật ngươi có thể giải quyết, ngươi suy nghĩ thật kỹ, giỏi về lợi dụng mình hết thảy. Chu Đế nhẹ nói, trong giọng nói cũng không để cho mấy vị hoàng tử trở về ý tứ. Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì, nhưng lại cũng hướng phía Chu Đế hành lễ, khom người rời khỏi cung điện. Tại Mộ Dung Khinh Trần rời đi sau, ở một bên bảo vệ Thái Công Công tiến lên, bệ hạ vì cái gì không nói rõ đâu. Khinh Trần điện hạ, bên người nhưng không có cái gì có thể dùng người. Cái này cần nhờ chính nàng nghĩ, nàng là chấm nữ nhi, có chấm ban cho quyền lực, nàng liền có thể điều động đại chu tài nguyên, điểm này, nàng phải hiểu, như vậy, nàng mới có thể trở thành nhất đại nữ đế. Chu Đế mở miệng nói. Từ Chu Đế lời nói bên trong, hắn lại là muốn đem truyền thừa y bát cho Mộ Dung Khinh Trần. Võ đạo thế giới, trở thành đế quân, ngươi nhất định phải có thực lực cường đại. Huống chi, năm đó Lôi Đế lưu lại cấm chế thủ đoạn gần nhất có một chút biến hóa, dần dần tại nới lỏng đối trong biển ngưng thần trở lên cường giả áp chế. Hắn suy đoán áp lực biến hóa nguyên nhân, có thể là cùng thế giới này trong biển ngưng thần trở lên cường giả số lượng có quan hệ. Bây giờ rất nhiều người bước ra trong biển ngưng thần cấp độ, nhưng lại không muốn đi thiên môn phía trên, cho nên Lôi Đế lưu lại cấm chế phát sinh biến động. Áp chế phát sinh biến hóa. Không chỉ là đối nội, đối ngoại cũng giống như vậy, nói cách khác, đến lúc đó thiên môn phía trên người xuống tới áp lực cũng sẽ thu nhỏ. Đến lúc đó khả năng một chút hóa vực cảnh yêu ma cùng hung thú có thể sẽ tới đây, không có cường đại vũ lực, không cách nào thủ hộ cái này một giới. Có được huyết mạch Mộ Dung Khinh Trần là lựa chọn duy nhất của hắn. Nam Hải khu vực, một chỗ rộng lớn trong mật thất dưới đất. Ngồi mười mấy đạo thân ảnh, cái này mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một cái đều sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, có ít người trên thân khí tức thu liếm, có ít người thì là trên thân hung sát chi khí tràn ngập. Bọn hắn chính là Bất Lão Đường tại Nam Hải khu vực bên trong người. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, đến đây hội tụ, ánh mắt hướng phía bên trong mật thất, trung ương người cầm đầu nhìn lại. Người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng, cao cao ngồi ngay ngắn, thân thể vô cùng to lớn, như là một tôn cái thế vương giả. Hắn thân cao khoảng 3 mét, làn da ngăm đen, thân thể như là làm bằng sắt, gương mặt có chút giống sói, sợi râu như là thép nguội, trên thân đơn giản mặc một bộ màu đen giáp trụ, khí tức nặng nề, ánh mắt sắc bén, ngay tại hướng về trong điện đám người. Ánh mắt những nơi đi qua, giống như độc lang nhìn chằm chằm. Người này chính là Bất Lão Đường ba tôn một trong lang tôn. Ta triệu tập các ngươi đến đây, các ngươi hẳn phải biết nguyên nhân đi. Lang tôn nhìn xem phía dưới hơn 10 người trầm giọng nói. Lang tôn, ngươi là vì Hắc Thiên Tôn giả sự tình. Lúc này một người mặc trường bào màu xanh lão giả mở miệng nói. Vâng, Hắc Thiên Tôn giả tại Nam Hải khu vực bị người lấy xuống đầu lâu còn mang đến kinh sư, đây là một cái vô cùng nhục nhã. Nhất định phải tìm ra hung thủ. Các ngươi nói ai là hung thủ? Lang tôn thanh âm lạnh lùng, như là lôi đình, chấn động tại tất cả mọi người bên tai bên trong. Chấn động đến mỗi người đều não hải oanh minh, màng nhĩ nhói nhói. Hắn ánh mắt băng lãnh, sắc bén khiếp người, rộng lượng bàn tay rơi vào bên cạnh làm bằng sắt ghế dựa nắm tay phía trên. Kia ghế dựa nắm tay bị bàn tay này trực tiếp đè gãy. Các ngươi nói cái gì thời gian, có thể cho ta tin tức? Lang Tôn, thuộc hạ suy đoán chuyện này cùng Độc Cô Vi Ngã có chút quan hệ. Thanh Bào lão giả mở miệng nói. Độc Cô Vi Ngã, ngươi nói cùng hắn có quan hệ, nói một chút ngươi ý nghĩ. Lang Tôn nhìn xem Thanh Bào lão giả nói. Tại Hắc Thiên Tôn giả chết ngày thứ hai, Chu Đế bên kia liền phát tới thông điệp, để Độc Cô Vi Ngã ra tay với Hắc Thiên Tôn giả. Độc Cô Vi Ngã người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn rất là bất phàm, hắn hẳn là đã sớm biết phần này ý chỉ, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường, ra tay với Hắc Thiên Tôn giả. Thanh Bào lão giả nói, thuộc hạ không đồng ý, Độc Cô Vi Ngã cùng chúng ta là người trên một cái thuyền, hắn giết Hắc Thiên Tôn giả có chút rất không có khả năng, cũng không có ý nghĩa. Hắn đã đi đến thuyền, căn bản là không có cách xuống dưới, giết Hắc Thiên Tôn giả thế nhưng là mình đoạn mình trợ lực, cái này không nên. Huống chi Độc Cô Vi Ngã, âm thầm đã đang tập trung nhân thủ, chỉ cần chúng ta Lang Tôn bọn hắn gặp mặt, Độc Cô Vi Ngã nhất định phải xuất động. Ngươi là muốn nói hắn không muốn ra tay rồi. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, hắn chỉ là nghĩ kéo tới có lợi nhất thời gian xuất thủ. Coi như người nghĩ như vậy, Độc Cô Vi Ngã thực lực, thế nhưng là giết không được Hắc Thiên Tôn giả. Trong lúc nhất thời, một số người mở miệng nói. Hừ, ngay tại những ngày người lên tiếng thời điểm, kia Lang Tôn hừ lạnh một tiếng. Ta không phải tới nghe các ngươi cãi nhau, ta là muốn cho các ngươi tìm ra ai giết Hắc Thiên Tôn giả. Lang Tôn hai mắt bên trong đột nhiên hiển hiện hàn quang, tĩnh mịch quỷ dị, bên trong giống như có một đầu hung ác độc lang hiển hiện, khí tức kinh khủng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trong lúc nhất thời ngay tại tranh luận đám người trong nháy mắt đình chỉ lên tiếng. Chuyện này, hẳn là Độc Cô Vi Ngã bày ra, xuất thủ hẳn là Thiên Nhai Các Yên Cuồng Đồ. Lúc trước lên tiếng Thanh Bào lão giả nói. Yên Cuồng Đồ. Không tệ, liền hẳn là người này, Độc Cô Vi Ngã không có khả năng xuất thủ, như vậy có năng lực xuất thủ, chính là cái này đại náo đại tướng quân Vương Phủ Yên Cuồng Đồ. Thanh Bào lão giả nói rất khẳng định nói. Người này ở nơi nào? Lang Tôn một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía Thanh Bào lão giả. Thanh Bào lão giả đang ánh mắt dưới, tê cả da đầu, làn da nhói nhói. Tại Nam Hải thành Nam trong vùng, Thanh Bào lão giả nói. Nam thành khu, vị trí cụ thể, còn có nơi đó có cái gì người? Điều tra rõ ràng ngày mai đến đây gặp ta. Lang Tôn mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch. Thanh Bào lão giả cúi đầu lĩnh mệnh, thấp đầu lâu, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đêm tối, trong thành một chỗ, yên lặng trong sân, một đạo thân ảnh màu xanh tiến vào bên trong. Trong sân đại tướng quân Vương Phủ Ngô lão đang ngồi ở trong đó, trên thân khí tức phiêu miểu, làm cho người bắt giữ không chừng. Ngô lão sự tình làm thành, Lang Tôn đã tin tưởng là Yên Cuồng Đồ ra tay, hắn để cho ta điều tra Yên Cuồng Đồ hành tung cùng nhân viên. Tiến đến thân ảnh mở miệng nói. Đây là lúc trước tại Lang Tôn trước mặt lên tiếng tên kia Thanh Bảo lão giả. Rất tốt, Thiên Nhai Các muốn kiếm một chén canh, vậy liền để hắn thể hiện ra giá trị, vừa vặn dùng cái này tới áp chế Bất Lão Đường, cho tướng quân tranh thủ một chút thời gian. Lang Tôn người này rất là giảo hoạt, người không muốn lộ ra sơ hở. Ngô lão mở miệng nói. Ngô lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Không nên khinh thường, lần này Lang Tôn cùng các ngươi hội hợp, vậy mà để các ngươi lấy chân diện mục hiện thân, ta luôn cảm giác hắn tại kế hoạch cái gì. Ngô lão trầm giọng nói. Nghe được Ngô lão, kia Thanh Bào lão giả ánh mắt ngưng tụ. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta tạm thời không muốn gặp mặt cùng liên hệ, để phòng bị đối phương phát giác được cái gì. Thân phận của những người đó. Không cần quản thân phận của những người đó, chỉ cần đại tướng quân Vương thực lực tăng lên, những người kia không đáng để lo. Ngô lão khoát tay nói. Đi thôi, hết sức trợ giúp Lang Tôn điều tra Yên Cuồng Đồ, bất quá Yên Cuồng Đồ người này trương cuồng bá đạo, đừng không cẩn thận bị phát hiện. Đến lúc đó ngươi có thể sẽ bị đánh chết. Ngô lão trầm thấp nói. Tốt. Nói xong Thanh Bào lão giả quay người rời đi. Trong đường trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên, trong đường đèn đuốc trở nên tối mờ. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Người đến là một nữ tử. Nữ tử đẹp mà không nói. Thân thể uyển chuyển, mi tâm một điểm chu sa. Đầu đầy đen nhánh tóc dài. Trên thân quần áo mông lung. Màu đen sa mỏng lộ ra thon dài đôi chân dài. Tại dưới ánh trăng lộ ra dị thường trắng nõn. Đứng ở nơi đó, trên thân xuất hiện một tầng màu đen khí thức, những khí thức này giống như quỷ mị, huyễn ảnh trùng điệp, cho người ta một loại rất cảm giác không chân thật. Không biết Ngô lão gấp gáp như vậy để cho ta từ Hắc Huyễn Đảo đến đây, là vì chuyện gì? Người tới thanh âm huyền chuyển, cho người ta một loại rất mê ly cảm giác. Tà Thiên Mắt ở nơi nào? Ta còn thực sự không biết hắn ở đâu. Người tới lắc đầu nói. Tìm ra hắn, tướng quân muốn bắt hắn làm thí nghiệm. Ngô lão mở miệng nói. Làm thí nghiệm, tướng quân đại nhân thành công. Người tới nghe vậy, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đồ vật ta đã trở về mật thất, tướng quân ngay tại dung hợp, sắp thành công, cho nên muốn tìm người thí nghiệm một chút. Tà Thiên Mắt là tốt nhất thí nghiệm người. Dù sao chỉ có hắn lệnh tiếp xúc qua vật kia, Ngô lão mở miệng nói. Ta sẽ ở trong vòng một ngày tìm ra Tà Thiên mục đích tung tích. Người tới nói xong thân hình nhất chuyển cũng rời đi. Tại người tới rời đi về sau, kia Ngô lão cũng nhanh chóng rời đi. Thật lâu, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Chính là Liễu Như Thần. Xem ra trong này có cái gì. Liễu Như Thần ánh mắt nhắm lại, hắn nhưng là một mực âm thầm chú ý đại tướng quân Vương phủ động tác. Bây giờ Tô Thần bên kia ngay tại tiến về kinh sư. Nếu như cuối cùng hợp tác, như vậy thì là Thiên Nhai các bên này động thủ thời điểm. Lang Tôn, Trăm Đảo Minh Chủ, thật sự là có ý tứ. Liễu Như Thần quay người rời đi. Ngô lão thân hình tại cách đó không xa tiến vào một chỗ ám đạo, thuận ám đạo đi vào đại tướng quân Vương cung điện dưới đất bên trong. Độc Cô Vi ngã chính khoanh chân ngồi tại một bộ thi hài bên cạnh. Thi hài là hình người, khung xương hoàn chỉnh, nhưng là cái này khung xương cùng người bình thường khung xương hoàn toàn không giống, hiện ra hắc ám cùng màu đen mã não. Tản mát ra một cỗ khó tả âm sát khí tức. Giờ phút này kia thi hài bên trong không ngừng có một ít năng lượng màu đen chảy ra, tiến vào Độc Cô Vi ngã trong thân thể. Đương những này năng lượng màu đen tiến vào Độc Cô Vi ngã thân thể thời điểm. Độc Cô Vi ngã thể nội xương cốt vậy mà tại một nháy mắt hiện ra, đồng thời đó có thể thấy được Độc Cô Vi ngã thân thể xương cốt bên trong cốt tủy đã biến thành màu đen, xương cốt cũng tại dần dần biến thành màu đen. Cùng kia thi hài nhan sắc đồng dạng. Đương nhiên theo Độc Cô Vi ngã hấp thu thi hài bên trong năng lượng màu đen, kia thi hài xương cốt dần dần biến thành bình thường bạch cốt. Cảm giác được Ngô lão đến đây. Độc Cô Vi ngã tạm dừng hấp thu cố kia thi hài bên trên năng lượng màu đen. Tướng quân, Lang Tôn đã bị dẫn động, đoán chừng sẽ đối với Yên Cuồng Đồ động thủ, còn có ta thông chi Lệ Cơ để hắn tìm Tà Thiên mục đích hạ lạc. Tướng quân ngươi hấp thu xong cổ thi hài này bên trên lực lượng, đem Tà Thiên mắt thôn phệ hết. Thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới nửa bước hóa vực, lại thêm năng lượng màu đen này bất tử chi thân, tin tưởng coi như Chu Đế cũng vô pháp cùng ngươi chống lại. Ngô lão mở miệng nói ra. Chu Đế có lôi thần hộ giáp, có thể bộc phát hoàn toàn lực lượng, huống chi Chu Đế chỉ sợ ngoại trừ huyết mạch lực lượng bên ngoài, hẳn là còn có thủ đoạn khác, muốn đơn độc đối phó hắn có chút khó khăn, đây cũng là vì cái gì ta cùng Bất Lão Đường, Thiên Nhai các bọn hắn hợp tác nguyên nhân. Độc Cô Vi ngã mở miệng nói. Nếu như tướng quân có thể hấp thu cố kia yêu ma thi hài bên trong toàn bộ lực lượng liền tốt, bất quá cố kia yêu ma thân thể, chúng ta chỉ có thể chuyển di ra một nửa lực lượng, một nửa kia lực lượng không cách nào chuyển di ra. Chuyển di không ra, trực tiếp hấp thụ cố kia yêu ma trong thân thể lực lượng, liền sẽ có nhập ma phong hiểm. Ngô lão thở dài nói, có thể làm ra một nửa lực lượng, để cho ta tại cỗ lực lượng này dưới, có được ngắn ngủi không tử năng lực, thế là tốt rồi, không nên nghĩ quá nhiều. Võ giả vẫn là gia tăng thực lực bản thân làm trọng. Tà Thiên Mắt tìm tới sau liên hệ ta, hắn hẳn là yêu ma kia thi hài bồi dưỡng ra đến, lực lượng của hắn có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ một chút vực lực lượng. Độc Cô Vi ngã nói, Dương Húc có liên lạc sao? Hắn như thế nào mới có thể giúp chúng ta? Độc Cô Vi ngã nói, đã liên hệ với, bất quá Dương Húc muốn chúng ta giúp hắn giết một người. Ngô lão trầm giọng nói, giết một người. Độc Cô Vi ngã ánh mắt hơi động một chút. Đúng vậy, giết một cái tên là Du Bội Ngọc người, người này là chân võ đạo quan Mộ Thanh Huyên mang về, rất là ái mộ đối phương, gần nhất Mộ Thanh Huyên ngay tại cho cái này Du Bội Ngọc làm đến thiên môn phía trên chuẩn bị. Về phần Dương Húc tại sao muốn giết cái này Du Bội Ngọc, chính là cùng hắn nhi tử có quan hệ, con của hắn Dương Nghiêm Luân đi theo Mộ Thanh Huyên, nhưng lại biến mất không còn tăm tích, hẳn là chết rồi, hắn cho rằng là cái này Du Bội Ngọc giết. Cho nên hắn muốn chúng ta giết Du Bội Ngọc. Chỉ cần cái này Du Bội Ngọc vừa chết, hắn liền sẽ trợ giúp chúng ta trộm lấy chân võ đạo quan Huyền Quy Chi Thuẫn. Ngô lão nói, cái này Du Bội Ngọc nội tình điều tra đến như thế nào? Cái này Du Bội Ngọc nội tình không có điều tra đến, xuất hiện đến có chút đột nhiên, khuôn mặt rất hấp dẫn người ta, Mộ Thanh Huyên chính là bị hắn hấp dẫn. Ngô lão trầm giọng nói, không nghĩ tới. Mộ Thanh Huyên dạng này thiên tử kiều nữ cũng sẽ coi trọng tiểu bạch kiểm. Bất quá Mộ Thanh Huyên thân phận không tầm thường, giết chết Du Bội Ngọc, chỉ sợ sẽ làm cho nàng điên cuồng, một nữ nhân điên cuồng lên, kia là tương đương đáng sợ. Chuyện này tốt nhất để Bất Lão Đường người xuất thủ, rũ sạch Sở cùng chúng ta quan hệ. Độc Cô Vi ngã nói, thuộc hạ cái này đi an bài. Ngô Lão khom người rời đi. Độc Cô Vi ngã tiếp tục hấp thu thi hài bên trong năng lượng. Nam Hải Thành, một tòa rộng rãi trong đại viện. Toàn thân bị trường bào màu đen bao khỏa Lang Tôn xuất hiện tại viện lạc bên trong. Hắn nhẹ nhàng địa đẩy ra viện lạc đại đường cửa gỗ, cửa mở ra, bên trong có chút lờ mờ, một người mặc trường bào màu đen lão giả, chính đoan ngồi trong đại sảnh chủ trên mặt ghế, tại lão giả kia quanh thân xuất hiện từng đạo hào quang màu đen, bên ngoài chiếu vào ánh nắng, bị cỗ này khí lưu màu đen thôn phệ. Mới khiến cho cái này đại đường có vẻ hơi lờ mờ. Lão giả khuôn mặt trắng nõn, một đầu tóc dài đen nhánh, niên kỷ nhìn không nhỏ, có trăm tuổi tả hữu, trên thân tán phát khí tức không phải loại kia gần đất xa trời mục nát khí tức, mà là một loại tràn ngập sinh cơ, chỉ là cái này sinh cơ phía trên lộ ra một cỗ không nói rõ ngữ hung thần ngang ngược chi khí. Gặp qua phó đường chủ, Lang Tôn thần sắc nghiêm túc, khom người mở miệng nói. Chương 1021, mưu tính chân võ đạo quan, ma thủ chuẩn bị ở sau tạm hiệt hợp nhất chương. Tòng thần tình bên trên nhìn, Lang Tôn rất là kiêng kỵ trước mặt cái này Bất Lão Đường phó đường chủ. Xảy ra chuyện gì? Trong đại sảnh, được xưng là phó đường chủ lão giả phát ra một giọng già nua, một đôi tròng mắt nhìn về phía Lang Tôn, thâm thúy âm lãnh. Tại cái này ánh mắt phía dưới, chung quanh nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Như có người ở chỗ này, nhìn thấy cái này ánh mắt, khẳng định cho là mình bị một loại không biết hung thú nhìn chằm chằm. Coi như giờ phút này đứng tại cổng Lang Tôn, bản năng toàn thân tóc gáy dựng lên. Căn cứ đã có tin tức, Hắc Thiên Tôn giả hẳn là chết tại Thiên Nhai các Yên Cuồng Đồ trong tay, cùng Yên Cuồng Đồ giao dịch hẳn là cùng Độc Cô Vi ngã. Lang Tôn ổn định tâm thần của mình mở miệng nói. Thiên Nhai các Yên Cuồng Đồ, nghe đồn thực lực rất mạnh mẽ. Có thời gian, Lão Phu rất muốn tự mình đi gặp hắn một chút. Lão giả thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ sát ý vô tận. Phó đường chủ, Độc Cô Vi ngã có chỉ hoãn ý động thủ, ta sợ hắn từ chối, không dám phát động. Lang Tôn mở miệng nói. Dã tâm của hắn, so với người nghĩ còn muốn lớn, hắn là chuẩn bị ở sau chưa chuẩn bị xong, cho nên không nhúc nhích. Độc Cô Vi ngã đang suy nghĩ biện pháp thu hoạch được chân võ đạo quan huyền quy chi thuẫn. Hắn là muốn dùng huyền quy chi thuẫn ngăn cản Chu Đế tiến công, cho nên ngươi để hắn chuẩn bị, chờ cầm tới huyền quy chi thuẫn hắn sẽ động. Lang Tôn, chúng ta cùng Độc Cô Vi ngã không giống. Chúng ta muốn là máu tươi, không phải thiên hạ này, chúng ta chỉ cần có đầy đủ huyết dịch, tiến hóa chúng ta thể nội thần huyết, như vậy phương thế giới này, sau này liền sẽ trở thành món ăn của chúng ta chi địa. Lão giả trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch, bất quá huyền quy chi thuẫn, chính là chân võ đạo quan bảo vật, Độc Cô Vi ngã muốn cầm tới cái này huyền quy chi thuẫn, chỉ sợ rất khó. Lang Tôn khẽ chau mày nói, bình thường tới nói là có chút khó, nhưng là bọn hắn đã liên hệ với Dương Húc. Muốn mượn Dương Húc tay, cầm tới huyền quy chi thuẫn, Dương Húc truyền tin cho ta, cho rằng đây là cơ hội của chúng ta. Bất Lão Đường phó đường chủ nhìn xem Lang Tôn nói. Phó đường chủ, Dương Húc tôn giả có ý tứ là muốn mượn đây. Lang Tôn thần sắc biến đổi mở miệng nói. Từ Lang Tôn trong lời nói, có thể biết được, Trần Vũ Huyền Huyền chủ Dương Húc, là Bất Lão Đường tôn giả một trong. Đúng vậy, hắn cho rằng đây là chúng ta thu hoạch được chân võ đạo quan ngàn năm linh quy cơ hội. Ngàn năm linh quy huyết dịch, đối với thần huyết tăng lên cực lớn, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Bất Lão Đường phó đường chủ mở miệng nói. Chân võ đạo quan bên trong có không ít cường giả, ngàn năm linh quy tại chân võ đạo quan địa vị không tầm thường, cho dù có Dương Húc làm nội ứng, chúng ta chỉ sợ cũng không nhất định có thể có được ngàn năm linh quy. Lang Tôn trầm giọng nói. Đây là một cơ hội, cho nên ta chuẩn bị tự mình tiến về, âm thầm cầm xuống ngàn năm linh quy. Lão giả kia lúc này mở miệng nói. Phó đường chủ, người chuẩn bị tự mình xuất thủ. Vậy cái này bên cạnh sự tình. Nghe vậy, kia Lang Tôn thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nói là Yên Cuồng Đồ sự tình sao? Chuyện này không nóng nảy, Thiên Nhai các ý đồ đến rất rõ ràng, chính là muốn chia một chén canh. Bây giờ Độc Cô Vi ngã không có cầm tới huyền quy chi thuẫn, hắn hẳn là sẽ không cùng chúng ta trao đổi hội minh sự tình. Cho nên tại thời gian này điểm, ta hoàn toàn có thể đi chân võ đạo quan một chuyến. Nhân cơ hội này thu hoạch được ngàn năm linh quy, bây giờ liền nhìn Độc Cô Vi ngã như thế nào làm, nếu như hắn động tính quá nhỏ, có lẽ ta còn muốn giúp hắn lớn mạnh thanh thế. Bất lão đường chủ phó đường chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, Lang Tôn không nói thêm gì nữa. Phó đường chủ quyết định sự tình, cũng không phải hắn có thể can thiệp. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ ngoài phòng khách đi đến, người tới sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, người mặc áo trắng, nhìn qua giống như lệ quỷ nữ tử. Nữ tử sau khi đi vào, hướng phía lão giả hành lễ. Chủ nhân, có mật tín. Cầm trong tay một phong mật tín hai tay nâng bên trên. Lão giả đưa tay, kia mật tín bị hắn nắm trong tay, mở ra xem, đôi mắt ngưng tụ. Đưa tay bay vụt hướng Lang Tôn. Lang Tôn tiếp nhận thư, mở ra xem, ánh mắt ngưng tụ. Phó đường chủ, cái này độc cô vi ngã thật sự là giỏi tính toán, để chúng ta giúp hắn thu hoạch được huyền quy chi thuẫn, hắn đây là đem chúng ta xem như tay chân sao. Lang Tôn nghiêm nghị nói, ánh mắt nhìn về phía trong đường ngồi lão giả. Lão giả mặt lộ vẻ trầm tư. Đã hắn muốn để chúng ta xuất thủ, như vậy chúng ta liền nhân cơ hội này diệt đi chân võ đạo quan. Trong trầm tư lão giả đột nhiên mở miệng nói. Nghe được lão giả lời nói, Lang Tôn thần sắc khẽ giật mình, diệt đi chân võ đạo quan. Chân võ đạo quan cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy, nếu như lời đơn giản, bọn hắn bất lão đường đã sớm vọt vào chân võ đạo quan thu hoạch được ngàn năm linh quy. Phó đường chủ, người nói đúng giao chân võ đạo quan. Lang Tôn nhỏ giọng hỏi. Vâng, đây chính là cơ hội, bây giờ tại Nam Hải khu vực, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta cùng độc cô vi ngã, còn có trăm đảo minh, hắc lưu hải vực, thiên nhai các, tam đại thế lực. Nếu như chúng ta ngũ phương hợp tác, lại thêm Dương Húc, cầm xuống chân võ đạo quan hẳn không có vấn đề. Mà lại chân võ đạo quan thế nhưng là đạo môn trong thánh địa nội tình mạnh nhất, bên trong đồ tốt cũng không ít, ta tin tưởng nếu như liên thủ, bọn hắn đều sẽ có hứng thú. Chuyện này, người đi làm. Lão giả phân phó nói. Vâng, phó đường chủ. Lang Tôn gật đầu. Ngũ phương liên thủ cầm xuống chân võ đạo quan, rất có triển vọng. Hướng phía lão giả sau khi hành lễ, quay người rời đi đại sảnh. Khi hắn đi ra thời điểm, nguyên bản mở ra đại môn thì là tự động khép lại, trong phòng lần nữa trở nên đen kịt một màu. Lúc này, mặt khác một chỗ vắng vẻ trong núi rừng. Thiên Phi mắt lạnh nhìn Giang Ngọc Yến. Vừa mới tại bên trong khách sạn, Giang Ngọc Yến truyền âm cho nàng, để nàng đến đây một lần. Không biết Giang Long Thủ hẹn ta đến đây, là vì chuyện gì? Thiên Phi bởi vì Tô Thần sự tình, tạm thời không muốn cùng Thanh Long Hội liên hệ. Thiên Phi, ta lần này đến đây, là muốn ngươi gia nhập ta Thanh Long Hội. Giang Ngọc Yến nhìn xem Thiên Phi nói. Nàng tới đây một mặt là thăm dò Thiên Phi, một mặt khác nàng phải thừa dịp cơ hội này cầm xuống Thiên Phi thống lĩnh Ma Môn. Giang Long Thủ, ta chính là Ma Môn Thiên Phi, ngươi muốn ta gia nhập ngươi Thanh Long Hội. Thiên Phi ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt mang theo vẻ tức giận. Nàng cùng Giang Ngọc Yến đã từng quen biết. Giang Ngọc Yến cùng với nàng tiếp xúc luôn luôn rất bá đạo. Vừa mới muốn nàng gia nhập Thanh Long Hội, ngữ khí khẳng định, căn bản là không có cho nàng lựa chọn. Các ngươi Ma Môn bây giờ thế yếu, ma thủ thực lực càng là chưa từng khôi phục, ta Thanh Long Hội, bây giờ uy chấn thiên hạ. Người có thể gia nhập ta Thanh Long Hội hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đương nhiên nếu như không phải ngươi cùng Tô Thiếu Long Thủ có quan hệ, ngươi căn bản không tiến vào được Thanh Long Hội, chỉ có thể trở thành ta phụ thuộc thủ hạ. Giang Ngọc Yến nhìn xem Thiên Phi lạnh giọng nói. Ngươi, nghe được Giang Ngọc Yến, Thiên Phi ánh mắt khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Thần, vậy mà lại đem chuyện này nói cho Giang Ngọc Yến. Ta Ma Môn ma thủ trở về sắp đến, chỉ cần ma thủ vừa trở về. Chúng ta Ma Môn thế tất mà lên, làm sao lại gia nhập các ngươi Thanh Long Hội, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thiên Phi lạnh giọng nói. Ma thủ, âm thầm chiếm cứ Thiết Bình Sinh quấy giang hồ, hắn coi như xuất hiện, cũng sẽ bị vây công không đáng để lo. Ta vừa mới nói lời, cũng không có cho ngươi lựa chọn, ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, một là gia nhập ta Thanh Long Hội, hai là bị ta trọng thương phế bỏ tu vi tại Tô Thiếu Long Thủ bên cạnh đương một cái châm trà nha hoàn. Giang Ngọc Yến lúc nói chuyện, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Giang Ngọc Yến bạo phát đi ra, cỗ khí tức này bao phủ Thiên Phi. Ngươi đây là muốn uy hiếp ta? Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ. Đúng đấy, thực lực của ngươi không phải là đối thủ của ta, ở dưới tay ta ngươi chạy không thoát, đúng, trên người ngươi có ma thủ ma niệm châu, giao ra cho ta. Giang Ngọc Yến hai mắt giờ phút này trở nên cực đoan lãnh khốc vô tình. Đồng thời trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng phía Thiên Phi trên thân một chỗ bắt tới. chỗ kia là cất giữ ma thủ ma niệm hạt châu địa phương. Ngươi dám? Thiên Phi quát khẽ, trong đôi mắt quang mang đại thịnh, thân hình di động, hóa thành một đạo tàn ảnh, ma niệm hạt châu cũng không thể rơi xuống Giang Ngọc Yến trong tay. Chỉ là tại nàng động thời điểm, nàng lại phát hiện, nàng căn bản cũng không có rời ra đối phương bàn tay phạm vi bao trùm. Đối phương bàn tay bạo phát đi ra cái bóng, tựa như một mảnh mây đen bao phủ bầu trời. Thấy thế, nàng thân hình dừng lại, chỉ có thể một chưởng vỗ ra. Bành, hai cỗ chưởng lực va chạm. Thiên Phi thân thể trực tiếp chấn động đến lui lại mấy chục bước, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Không phải là đối thủ, thực lực của nàng mạnh ta quá nhiều. Thiên Phi quay người muốn rời khỏi. Nhưng là đột nhiên một cỗ hấp lực ở chung quanh nàng xuất hiện, trong cơ thể nàng lực lượng giống như thủy triều hướng phía Giang Ngọc Yến mà đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi cơ hội không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Ngọc Yến bàn tay phải bên trong, tăng lớn hấp lực, tay trái thì là đưa tay một chảo, trên người Thiên Phi kia chứ ma thủ ma niệm hạt châu hộp gấm, bị Giang Ngọc Yến nắm trong tay. Ngươi, thấy thế Thiên Phi biến sắc, phốc phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tại phun ra máu tươi thời điểm, trên người nàng khí tức bắt đầu biến hóa, hắc sắc ma khí giống như quang vũ ở trên người nàng ngưng tụ ra. Vô tướng chân ma kiếm, Thiên Phi khẽ quát một tiếng. Những cái kia trên thân bạo phát đi ra ma khí hạt mưa, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm màu đen xuất hiện, một kiếm hướng phía Giang Ngọc Yến mà đi. Tại kiếm quang bộc phát thời điểm, Giang Ngọc Yến trong tay hộp gấm đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Bành, sau đó hộp gấm nổ tung, một viên hạt châu màu đen, trong nháy mắt hướng phía nơi xa bỏ chạy. Giang Ngọc Yến đưa tay muốn bắt lấy kia bay khỏi hạt châu. Nhưng là giờ phút này Thiên Phi vô tướng chân ma kiếm đã chém tới, Giang Ngọc Yến không cách nào truy kích kia thoát đi ma châu, chỉ có thể đưa tay một chưởng hướng phía kia bổ tới vô tướng chân ma kiếm chém giết đi. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, kia bổ tới chân khí ngưng tụ vô tướng chân ma kiếm ầm vang nổ tung, hóa thành khí lưu đầy trời. Theo sát lấy Giang Ngọc Yến thân hình khẽ động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiên Phi. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ tại Thiên Phi ngực. Thiên Phi thân hình bị một chưởng này chấn động đến bay rất ra ngoài. Nhưng là bay rất ra ngoài Thiên Phi ánh mắt lại là ngưng tụ, bởi vì Giang Ngọc Yến trong lòng bàn tay lực lược, đang quay bên trong nàng thời điểm, lại chỉ là xuất hiện một cỗ ngoại kình, đưa nàng thân thể đẩy lui mà thôi. Cũng không cùng lúc trước đồng dạng để nàng bị thương nặng. Ngươi đây là ý gì? Thiên Phi ổn định thân hình nhìn xem Giang Ngọc Yến nói. Ngươi là Tô Thiếu Long thủ người, đương nhiên không thể thật tổn thương ngươi quá nặng. Giang Ngọc Yến nhìn xem Thiên Phi nói. Ngươi, khinh người quá đáng. Nghe được cái này Thiên Phi càng thêm tức giận, trên thân khí tức bạo phát, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, thần thế chi lực cũng bạo phát. Thân hình khẽ động, cả người hướng phía Giang Ngọc Yến mà đi. Chỉ là tại nàng tới gần Giang Ngọc Yến thời điểm, ầm ầm, một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực bao phủ mà đến, để nàng thân hình bị ngăn trở, đồng thời một cỗ vô cùng kinh khủng giết chóc chi ý ngút trời mà ra, bao phủ Thiên Phi thần thế. Thiên Phi thần thế tại cái này cường đại sát ý bao phủ phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Giờ phút này, cách đó không xa lơ lửng màu đen ma châu, cảm giác được Giang Ngọc Yến trên thân bạo phát đi ra kinh khủng sát ý. Tại sao có thể có người có mạnh như vậy sát tính? Trên ma châu truyền đến một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó cấp tốc hướng phía nơi xa thoát đi. Bên này xuất thủ Thiên Phi sắc mặt đại biến, lần nữa không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mình thần thế tại Giang Ngọc Yến trước mặt không chịu nổi một kích, Giang Ngọc Yến thực lực so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Ở trước mặt ta, ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Ngươi nên may mắn mình là Thiếu Long thủ nữ nhân, bằng không, cùng yêu ma xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi đã sớm chết, đem yêu ma ma hàng đầu đi địa phương nói cho ta. Giang Ngọc Yến nhìn xem Thiên Phi nói, yêu ma ma thủ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể đem ma thủ cùng yêu ma nói nhập làm một. Nghe được Giang Ngọc Yến, Thiên Phi thần sắc khẽ giật mình, lạnh giọng nói. Yêu ma ma niệm chiếm cứ thân người, trở thành ma môn ma thủ, người đi theo ma thủ nhiều năm như vậy, đừng nói cho ta, người không biết. Đem Ngọc Yến lạnh giọng nói. Ma thủ là yêu ma sự tình, ta căn bản cũng không biết, ma thủ đạt được ta ma môn đời thứ nhất ma quân truyền thừa, mới trở thành ma thủ. Ta thiên ma môn sáng lập lão tổ chính là ma quân thủ hạ, cho nên ta thiên ma môn mới hiệu chung ma thủ. Thiên Phi trầm giọng nói. Trong đầu thì là hồi ức ma thủ tình huống. Nàng không có phát giác được ma thủ là yêu ma. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ma thủ là yêu ma? Thiên Phi nhìn xem Giang Ngọc Yến nói. Chứng cứ, ta Thanh Long hội làm việc không giảng cứu chứng cứ, hắn là yêu ma kiểu gì cũng sẽ hiện hình, không phải yêu ma đối ta Thanh Long hội cũng không có ảnh hưởng. Bất quá, các ngươi bây giờ đi địa phương, hẳn là ma thủ lưu át chủ bài chỗ, ngươi nói cho ta, các ngươi muốn đi địa phương nào? Ta có thể nhìn xem thiếu long thủ trên mặt mũi, đi theo ngươi một chuyến, ta cũng rất muốn nhìn xem yêu ma là cái dạng gì. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Thiếu long thủ, Giang Ngọc Yến, ngươi là Thanh Long hội tân nhiệm tứ long thủ, tại sao muốn để ý Tô Thần? Thiên Phi có chút hiếu kỳ. Giang Ngọc Yến trên thân sát ý quyết tuyệt, hẳn là một cái 10 phần quả quyết người. Thế nhưng là đối nàng nhưng không có ra tay độc ác. Thiếu long thủ, chỉ là thứ nhất. Ngươi chỉ cần biết rằng thiếu long thủ thân phận tôn quý là được, ngươi có thể trở thành thiếu long thủ nữ nhân, là vận may của ngươi. Giang Ngọc Yến nhìn thoáng qua Thiên Phi nói. Nghe được Giang Ngọc Yến, Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ. Thiên Phi là cái người rất thông minh, nàng từ Giang Ngọc Yến trong lời nói biết được, Tô Thần thân phận không tầm thường. Ma thủ mục tiêu là Nam Hải Quỳnh Vân Đảo. Cố kia yêu ma thi hài tại Nam Hải Quỳnh Vân Đảo. Nghe được Thiên Phi, Giang Ngọc Yến ánh mắt có chút ngưng tụ. Chu đế nâng lên yêu ma ngủ say chân thân, cũng sợ hãi chân thân thức tỉnh, cho nên không có diệt ma thủ ma niệm, đây cũng là vừa mới Giang Ngọc Yến không có truy ma niệm châu nguyên nhân. Bây giờ chỉ còn lại một ma niệm, ma hàng đầu đi địa phương tất nhiên là yêu ma thi hài nơi ở. Yêu ma thi hài, nghe được Giang Ngọc Yến, Thiên Phi thần sắc khẽ động. Người ta cùng một chỗ chạy báo, tới Nam Hải. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Nàng chuẩn bị tìm cơ hội, phát tin tức cho Liễu Như Thần, điều tra một chút cái này Quỳnh Vân Đảo. Bây giờ Liễu Như Thần tại Nam Hải khu vực thu thập tình báo, đối Nam Hải khu vực sự tình, biết rất nhiều. Một bên khác, ma thủ ma niệm Hạt Châu một chỗ, dừng lại. Sau một lát một thân ảnh xuất hiện tại Ma Châu trước mặt, thân ảnh chính là ảnh ma môn môn chủ ảnh Vô Tà. Gặp qua chủ nhân, ảnh Vô Tà hướng phía Ma Châu khom mình hành lễ. Thanh Long hội Giang Ngọc Yến xuất hiện. Thiên Phi chỉ sợ không cách nào đưa ta đến Nam Hải, người dẫn ta tiến đến Nam Hải Thành. Nam Hải Thành bên kia kế hoạch đến như thế nào? Ma Châu bên trong truyền đến ma thủ thanh âm. Độc Cô Vi Ngã đã hấp thu chủ nhân bản tôn thân thể một nửa năng lượng, bây giờ chuẩn bị thôn vệ chủ nhân thân thể ma niệm bồi dưỡng ra tới Tà Thiên Mắt. Chỉ cần Độc Cô Vi Ngã thôn vệ hết Tà Thiên Mắt, liền có thể có một ít không tử năng lực, đến lúc đó chủ nhân liền có thể đoạt xá thân thể của hắn. Ảnh Vô Tà mở miệng nói. Tình huống khác đâu? Ma thủ trầm giọng hỏi. Độc Cô Vi Ngã ngay tại phái Ngô Tôn giả liên hệ Bất Lão Đường, hy vọng bọn họ ra tay với chân võ đạo quan. Bất quá Bất Lão Đường bên kia hy vọng ngũ đại thế lực cùng một chỗ ra tay với chân võ đạo quan. Ngô Tôn giả bên kia sẽ kéo tới chủ nhân đến Nam Hải, tại trao đổi chuyện này, đến lúc đó chủ nhân đoạt xá Độc Cô Vi Ngã, lấy Độc Cô Vi Ngã thân phận lại đến thiên hạ. Ảnh Vô Tà đảo, như vậy sao? Vậy chúng ta mau chóng đổi tới Nam Hải Thành, còn có sai người điều tra một chút Thiên Phi tình huống. Ma thủ thanh âm truyền ra, sau đó Ma Châu rơi vào ảnh không có đức hạnh trong tay. Ảnh Vô Tà lĩnh mệnh về sau, mang theo Ma Châu cấp tốc rời đi. Gạch nối dài. Một cái tay đánh chữ, đánh hơn chữ hao phí quá nhiều thời gian, ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.